Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, ta là nữ hoàng đế. Lên, Phong Huyền Thanh vung tay lên. Lập tức, 8 đầu xiềng xích bay ra. Như long xà bay múa. Triệu Cô Độc hành tẩu như bay. Bất quá, 8 đầu xiềng xích thế mà huyễn hóa ra 88 đầu xiềng xích. Lập tức, đại điện bên trên bay múa 88 con rồng nhỏ. Triệu Cô Độc nháy mắt bị nhốt vào trong đó. Mơ tưởng xông ra khốn long trận. Không lâu, xiềng xích quấn thân. Triệu Cô Độc đi đứng đều cho trói lại. Bát đại hộ tôn vui mừng. Trong đó một vị chém bay đi qua. Bất quá, bổ xẹt một tiếng. Triệu Cô Độc chân nâng lên xích sắt một đạp. Cái kia hộ tôn chặn đổ ra ngoài. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Không cần vội vã giết hắn. Vây khốn hắn là được. Đến lúc, hắn tất kiệt lực. Các ngươi lại ra tay không muộn. Phong Huyền Thanh hừ phát tay phất một cái. Cái kia hộ tôn đứng lên. Triệu Cô Độc chân bị theo trở về tại chỗ. Song phương, lập tức cầm cự được. Xiềng xích kéo đến thẳng tắp. Cách xa nhau 5-6 trượng. Ai cũng không thể nhúc nhích mảy may. Triệu Tinh Thần, đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc giao ra. Bản nhân còn có thể tha cho ngươi một con chó mạng. Ngọc Trình Trương ngồi xuống ghế rồng. Một mặt khinh miệt nói. Ngọc Trình Trương, công nhiên tạo phản. Ngươi liền không sợ bị diệt cửu tộc sao? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ha ha ha, chúng ta thật là sợ a. Ngọc Phục Thanh cuồng tiếu 3 tiếng. Dùng cực độ khinh bỉ mắt chỉ nhìn Triệu Tinh Thần. Liền ngươi, cũng dám nói diệt cửu tộc. Một con chó, gọi bậy mà thôi. Thái hậu, ngươi thế nhưng là Thái hậu. Triệu Tinh Thần nhìn xem Ngọc Chiêu Vân. Thái hậu, ngươi gọi sai. Ngọc Chiêu Vân bá khí cười một tiếng. Úc, ngươi không gọi Thái hậu gọi cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, ngươi hỏi hạ anh ta liền biết ta nên gọi cái gì rồi. Ngọc Chiêu Vân một mặt đắc ý nói. Úc, xin lắng tai nghe. Triệu Tinh Thần nói. Muội muội, bản hoàng sau khi lên ngôi liền phụng ngươi làm quốc mẫu. Ngọc Trình Trương nói. Quốc mẫu, đại ca, ngươi đây là ý gì? Ngọc Chiêu Vân kinh ngạc. Hỏi, quốc mẫu thế nhưng là quốc gia chi mẫu. Tại triệu quốc nữ tử bên trong, ngươi là lớn nhất. Ngọc Trình Trương nói. Đại ca, ta là nữ hoàng, không phải quốc mẫu. Đến lúc, ta sẽ sách phong ngươi làm Kháo Sơn Vương. Một người phía dưới, vạn người bên trên. Ngọc Chiêu Vân mặt nghiêm nói. Ha ha, người tới, đưa quốc mẫu hồi cung. Ngọc Trình Trương mặt nghiêm nói. Đại ca, người đây là ý gì? Ngọc Chiêu Vân giữ dằn hỏi. Đồ đần, cái này còn không hiểu sao? Người bị ném bỏ. Triệu Tinh Thần cười ha ha nói. Ngọc Trình Trương, người lừa ta có phải hay không? Ngọc Chiêu Vân giận tím mặt, chỉ vào ca ca hỏi. Sao có thể nói lừa ngươi? Muội, ngươi suy nghĩ một chút. Cái này triệu quốc nữ hoàng, ngươi đảm đương được xuống dưới sao? Cái gì cũng không cần phải nói. Hảo hảo về ngươi hậu cung đi. Người tới, đưa tiễn. Ngọc Trình Trương nói. Ngọc Trình Trương, ngươi cái đồ hỗn trướng. Ta liền không đi, ai dám tới. Ngụy Trọng, giết cho ta. Ngọc Chiêu Vân nói. Tốt, Ngụy Trọng khoát tay chặn lại. Mấy cái thị vệ nhào tới. Bất quá, sau một khắc, Ngọc Chiêu Vân đã bị thị vệ mang lấy ra bên ngoài liền đi. Ta không quay về, ta là nữ hoàng, ta là nữ hoàng, các ngươi thả ta ra. Bản cung muốn giết người, muốn giết Ngọc Trình Trương cái này cẩu vật. Chấm ngoặc kép, Ngọc Chiêu Vân giãy giụa lấy, khóc mắng lấy, ngậm miệng, ngươi dài dòng nữa, cũng đừng trách bản hoàng không khách khí. Ngọc Trình Trương bộc lộ bộ mặt hung ác. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta không thành? Đến a, tới giết ta a. Ngọc Chiêu Vân khóc lóc om sòm nói. Bá, Ngọc Trình Trương trở tay liền cho nàng một bàn tay. Lập tức liền đánh Ngọc Chiêu Vân. Ngươi cái xúc sinh, ta cùng ngươi vớt. Ngọc Chiêu Vân đẩy ra thị vệ. Xông về Ngọc Trình Trương. Bành, Ngọc Trình Trương bay lên một cước. Đạp Ngọc Chiêu Vân lật lăn ra ngoài. Huyền Thanh. Ngọc Diệp thế nhưng là chị em tốt của ta. Hảo tỷ muội a, năm đó, ngươi ngồi lên Thiên Long Tông đại trưởng lão vị trí. Ta thế nhưng là tại trước mặt hoàng thượng thay ngươi nói không ít lời hữu ích. Ngọc Chiêu Vân ôm, lấy Phong Huyền Thanh chân kêu khóc nói. Ha ha, đúng là như thế. Không phải sao, ngươi không phải cho sắc phong làm quốc mẫu sao? Đây chính là chí cao vô thượng vinh quang. Phong Huyền Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phong Huyền Thanh, ngươi giúp thế nào cái kia xúc sinh nói chuyện? Ngọc Chiêu Vân tức giận đến thổ huyết. Người ta vốn chính là cùng một bọn. Ngươi chỉ là cái ngoại nhân mà thôi. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha ha, nữ hoàng, phi, Ngọc Trình Chương một đám thủ hạ đám đại thần toàn đều cười to. Hỗn trướng, xúc sinh. Đều là xúc sinh, ta là nữ hoàng, ta là nữ hoàng, ta là nữ hoàng đế. Ai cũng không thể ngăn cản ta trở thành nữ hoàng. Các ngươi tranh thủ thời gian bái đến a, chấm ngoặc kép, Ngọc Chiêu Vân nhảy dựng lên. Lung la lung lay, một thanh vuốt rơi cung quan, tóc tai bù xù hô to. Hình như điên rồi, tiên hoàng a, người chết được quá sớm, ta mệnh thật khổ a. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trọng, còn thất thần làm gì? Ngọc Trình Chương giống to nói. Ngụy Trọng tranh thủ thời gian gọi người đem Ngọc Chiêu Vân đỡ đi. Ngọc Trình Chương, Phong Huyền Thanh, hai đứa ngươi xúc sinh, chết không yên lành, chết không yên lành, ngươi nguyền rủa ngươi bị thiên đao vạn quả. Chấm ngoặc kép, bẩm hoàng thượng, cửu môn đã bị bắt lấy. Cổng thành đóng lại, ngoài thành vọt tới mấy vạn binh mã. Chính tại tường thành chỗ ẩm ý. Bất quá, hoàng thượng yên tâm, ta đã mang theo địa bang hơn 100.000 huynh đệ đến tường thành bên trên. Bọn hắn chính là muốn công thành nhất thời cũng không có khả năng bắt lấy. Lúc này, bên tai truyền đến kiều không truyền âm. Chết trước giữ vững chính là. Triệu Tinh Thần dùng bụng ngữ hồi âm nói. Bên ngoài cửa cung Ngọc gia nhân mã đã bị cẩm y vệ cùng chúng ta người ngăn trở. Hoàng thượng có thể lớn mật làm việc. Tốt, bẩm báo hoàng thượng, cung nội cấm quân đã bị ta lục phiến môn cường giả phân hóa. Đông xưởng cao thủ bị ta xúi dục, một bộ phận, còn lại bị Tây môn Triều Phượng dẫn người phân hóa. Triệu Tinh Thần, bản hoàng cho ngươi ngàn hơi thở thời gian, lại không giao ấn là tử kỳ của ngươi. Phan Nhất Minh, ngươi đến đếm số, Ngọc Trình Chương nghiêm nghị nói. Thần lĩnh chỉ. Phan Nhất Minh con chó này gật đầu, lập tức đếm số nói, 1, 3, 9, chấm ngoặc kép, thứ 333, Triệu Tinh Thần, còn không giao ấn, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên chỉ vào Triệu Tinh Thần hừ nói, 888, Triệu Thiên tiến sát từng bước, chậm rãi, Triệu Tinh Thần mở miệng, Ngụy Trọng nghe xong, lập tức ngừng lại, Hoàng thượng. Không thể giao a, Triệu Ngọc Đức rơi lệ quỳ xuống. Tuyệt đối không thể giao. Kia là ta Triệu Thị Giang Sơn. Triệu Thống Huân kêu khóc nói. Hoàng thượng, không thể đem Ngọc Tỷ truyền quốc giao cho cái này tặc tử. Lưu Thành Giang mặt mũi tràn đầy máu. Tươi hô to nói. Không thể giao a, lập tức. Có 20 mấy cái đại thần quỳ theo hạ. Triệu Thị sớm mất, hiện tại là Ngọc Thị chủ chính. Thức thời tranh thủ thời gian giao ra. Đúng đúng, không giao đó là một con đường chết. Ngọc Thị mới là quốc chi cứu tinh. 10 mấy cái quan viên thừa cơ ồn ào. Bức bách quỳ xuống đất 20 cái thần tử. Đương nhiên, còn có 10 mấy cái ngốc đứng tại triều đình bên trên. Cúi đầu rủ xuống mi co lại cái cổ. Không rên một tiếng. Trong đó bao quát Triệu Tinh Thần cậu Lạc Phương Bình lấy. Ha ha ha. Người rất thức thời, Phong Huyền Thanh cười lớn, một cái cướp đi Triệu Tinh Thần bàn tay bên trên nâng Ngọc Tỷ truyền quốc. Hoàng thượng, Triệu Ngọc Đức khóc giống lên, lập tức, điện bên trên một trận kêu rên. Bạch, Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ đồng thời xuất thủ, tả hữu một kích, Phong Huyền Thanh một cái xoay tròn, giết những này loạn thần tặc tử. Triệu Đông Phương hô to nói, giết, La Hoài Lễ cũng đi theo hô to. Lập tức, ngốc đứng trên trăm thần tử bên trong có 40-50 cái sông giết đi lên. Nhưng là, còn có mười mấy cái ngốc đứng bất động, mà Ngọc Trình Chương thủ hạ phản công trở về. Lập tức, đại điện bên trên loạn thành một bầy. Ai còn dám loạn, bản hoàng muốn hạ lệnh bắn tên. Ngọc Trình Chương một tiếng giống. Lập tức, tất cả mọi người đều dọa đến đứng không dám động. Dù sao, đầu bên trên cái kia bôi nọc độc mấy trăm mũi tên phát ra u lan chi quang. Chỉ cần hơi dính bên trên, đoán chừng liền phải chơi xong. Huyền Thanh, đem Ngọc tỷ truyền quốc trình lên. Ngọc Trình Chương nói, Hoàng thượng, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Phong Huyền Thanh tay nâng lấy Ngọc tỷ hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.